đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 254, trấn áp đấu chiến thắng Phật. Gocchuyenaudio.com. Đấu chiến thắng Phật. Hàn Tuyệt nhìn thấy cái tên này, lập tức khẩn trương lên nhắn lập tức kiểm tra đo lường đấu chiến thắng Phật vị trí, phát hiện tên này trốn ở sâu trong hư không, đang tĩnh tọa chữa thương. Từ khi hệ thống thăng cấp về sau, mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường phạm vi cũng nhận được tăng lên, đấu chiến thắng Phật khoảng cách diêu giới rất xa xôi, bình thường đại thừa tu sĩ tiến đến cũng muốn tốn thời gian nhất định. Đương nhiên, Hàn Tuyệt nếu là muốn đi chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Thừa dịp đấu chiến thắng Phật ngay tại chữa thương, Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Mấy tức sau, Hàn Tuyệt mở mắt thần sắc cổ quái. Đấu chiến thắng Phật liền cái này, liền tài nghệ này cũng có thể trọng thương đại thần tướng, Khương Dịch. Hắn làm sao cảm giác cũng liền mạnh hơn Khương Dịch mấy lần mà thôi, cũng không có cường đại đến cực kỳ khủng bố chi địa. Chờ chút, chẳng lẽ là bởi vì thương thế? Rất có thể, Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ. Tên này bản thân bị trọng thương, còn dám tới, hẳn là có âm mưu gì. Hàn Tuyệt cảnh giác luôn cảm thấy không thích hợp, hắn xuất ra thiên đạo lệnh liên hệ đế Thái Bạch, rất nhanh, thần thức kết nối thành công. Tiền bối, đấu chiến thắng Phật tình huống như thế nào? Hàn Tuyệt hỏi, đế Thái Bạch cười nói, hắn đã bản thân bị trọng thương, thực lực 10 không còn một, bất quá bệ hạ hạ lệnh đình chỉ đuổi giết hắn, cũng không biết là vì sao, có thể là cho Phật môn mặt mũi đi. Trọng thương, đây là sự thực cũng không phải là giả tưởng. Hàn Tuyệt nhãn tình sáng lên, thiên đế vì sao làm như vậy? Tuyệt không có khả năng là cho Phật môn mặt mũi, nếu thật là như thế, sẽ bỏ mặc đấu chiến thắng Phật tới gần diêu giới. Chỉ có một cái khả năng, thiên đế muốn kiểm nghiệm một chút Hàn Tuyệt thực lực. Hàn Tuyệt lập tức nghĩ rõ ràng, đã như vậy, vậy liền làm hắn, chấm dứt hậu hoạn, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Hàn Tuyệt lợi dụng hệ thống, đem tu vi của mình biểu tượng đặt ở thái ất chân tiên cảnh. Hắn đứng dậy rời đi động phủ, trực tiếp nhảy đến hư không. Trước đó mô phỏng thí luyện đã chứng minh lập tức đấu chiến thắng Phật tuyệt không phải đối thủ của hắn. Hắn cấp tốc hướng phía đấu chiến thắng Phật bay đi, cảm nhận được khí tức của hắn, ngồi tĩnh tọa ở kim liên bên trên đấu chiến thắng Phật mở to mắt. Đấu chiến thắng Phật dùng thần thức quét qua, phát hiện người đến chỉ là thái ất chân tiên, hắn lập tức buông lỏng cảnh giác. Phàm giới chính là phàm giới. Trách không được Bạch Y Phật chịu dừng lại ở chỗ này, lấy Bạch Y Phật tu vi ở chỗ này phàm giới có thể muốn làm gì thì làm. Đồng thời cái này cũng chứng minh Bạch Y Phật cũng không phải là bị cầm tù ở đây, mà là đầu phục thiên đình. Đấu chiến thắng Phật suy nghĩ như điện, nghĩ đến rất nhiều. Lúc này, Hàn Tuyệt lại hướng hắn bay tới. Các hạ là ai, vì sao đến ta phàm giới? Hàn Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đấu chiến thắng Phật đạm mạc nói. Ta tìm đến người, ngươi coi như không nhìn thấy. Nói đến kỳ quái, thiên đình vậy mà không có điều động người đến tiếp tục đuổi giết hắn. Hẳn là thiên tướng không đủ dùng. Đấu chiến thắng Phật âm thầm khinh thường. Hắn xác thực giết không ít thiên binh thiên tướng, liền ngay cả thiên đình mặt bài đại thần tướng đều bị hắn trọng thương. Hàn Tuyệt khẩn trương hỏi. Ngài là tới tìm ai? Gocchuyenaudio.com. Đấu chiến thắng Phật không nhịn được nói. Quan ngươi cái gì? Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất thủ, hồng mông phán định kiếm cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Hắn rút kiếm chém tới, kiếm khí kinh khủng bộc phát, sáng chói hư không. Thông thiên kiếm đạo, tầng thứ hai, trảm nhân quả, đấu chiến thắng Phật sắc mặt kịch biến, vô ý thức nhấc cánh tay ngăn cản, hai tay giao nhau, lấy tự thân đại pháp lực ngăn cản. Oanh, kiếm khí quét ngang mà qua, trong chốc lát, đấu chiến thắng Phật cảm nhận được một cỗ khó mà ngăn cản sát ý từ nơi sâu xa, trên người hắn có đồ vật gì bị chém đứt. Là nhân quả, làm sao có thể, kiếm pháp gì vậy mà có thể chặt đứt nhân quả. Đấu chiến thắng Phật trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn bỗng nhiên đứng lên, cánh tay phải giơ cao, một cây trụ lớn màu vàng xuất hiện tại trên lòng bàn tay, phảng phất con kiến nâng đại thụ, cực kỳ khoa trương. Hàn Tuyệt sắc mặt băng lãnh, trực tiếp thi triển tam thanh chu thế. Hắn trước dùng thông thiên kiếm đạo chém tới đấu chiến thắng Phật cùng Phật môn nhân quả, để Phật môn không cách nào suy tính đến đấu chiến thắng Phật, tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu. 9 tầng kiếm khí uông dương xuất hiện sau lưng Hàn Tuyệt, đếm không hết kiếm ảnh ngưng tụ mà hiện, trực tiếp thẳng hướng đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật nổi giận gầm lên một tiếng, minh bạch đối phương căn bản không phải thái ất chân tiên. Tiên đế, quả nhiên thiên đình không hề từ bỏ. Đấu chiến thắng Phật sinh ra vì chiến đấu, sao lại chạy trốn? Hắn bỗng nhiên vọt lên, thế không thể đỡ phóng tới Hàn Tuyệt, trong khoảnh khắc liền bị ức vạn kiếm ảnh bao phủ. Hàn Tuyệt nhanh chóng huy kiếm, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp liên tục không ngừng. Hắn một bên huy kiếm, một bên đếm ngược. 6, 5, Hàn Tuyệt thần sắc cảnh giác, phòng bị đấu chiến thắng Phật nguyên thần chạy trốn. Khi hắn đếm tới một lúc, đấu chiến thắng Phật không chịu nổi, nhục thân bị xé nát. Hoàn toàn ngăn không được, làm sao có thể, đấu chiến thắng Phật bị hù dọa, nguyên thần lập tức bỏ chạy. Hàn Tuyệt đã sớm chuẩn bị thi triển ngũ hành thần quang, trong tay áo bắn ra một đạo chùm sáng năm màu. Ngũ hành thần quang, thượng cổ thần thông, lực công kích cực mạnh, có thể cưỡng ép cướp đi địch nhân pháp bảo, có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Cũng có thể đoạt hồn. Đấu chiến thắng Phật bản năng cảm nhận được nguy cơ, quay đầu nhìn lại, liền bị ngũ hành thần quang quét đi, bay trở về Hàn Tuyệt trong tay áo. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn đi, phát hiện đấu chiến thắng Phật nhục thân vậy mà lại lần nữa ngưng tụ. Chỉ cần có một khối huyết nhục tại, đấu chiến thắng Phật liền có thể nhanh chóng ngưng tụ nhục thân. Hàn Tuyệt lập tức thi pháp đem đấu chiến thắng Phật nhục thân giam cầm, sau đó thu nhập trong tay áo. Hắn quay người bay hướng diêu giới, trong một tòa đạo quán. Bạch Hy Phật mắt trợn tròn, toàn thân run rẩy. Làm sao có thể, đấu chiến thắng Phật bị trấn áp rồi. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Bạch Hy Phật dù sao không phải tiên đế, nhìn không ra đấu chiến thắng Phật bản thân bị trọng thương. Hàn Tuyệt cùng đấu chiến thắng Phật chiến đấu khí thế đủ để cho hắn sợ hãi. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Bạch Hy Phật trong lòng sợ hãi, lại tràn ngập may mắn. Trách không được Thế Tôn Phật Tổ muốn trốn tới chỗ này, trách không được thiên đế chi tử cũng sẽ bái Hàn Tuyệt vi sư. Góc truyện audio.com, nguyên lai Hàn Tuyệt là tuyệt thế đại năng, Bạch Hy Phật đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 tinh, Hàn Tuyệt nhìn trước mắt nhảy ra một hàng chữ thờ ơ, hắn ngồi tại trên giường, đem ý thức đầu nhập sâu trong linh hồn trong tinh hải. Đấu chiến thắng Phật bị sinh tử đại đạo giam cầm, không thể động đậy. Đấu chiến thắng Phật triệt để luống cuống, ngươi đến cùng là ai? Đấu chiến thắng Phật hoảng sợ kêu lên, khẩn trương cực kỳ. Thần hồn không cách nào đào thoát, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hàn Tuyệt vốn định hỏi thăm, nhưng nghĩ nghĩ cũng không biết nên hỏi cái gì. Dù sao đã đắc tội, khẳng định không thể bỏ qua đấu chiến thắng Phật. Hắn lập tức kích phát ức vạn tinh thần bên trong pháp lực cùng hỗn độn chi khí, chu sát đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật dù sao cũng là lục truyền tiên đế, cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng muốn triệt để chu sát cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Hàn Tuyệt có nhiều thời gian. Hắn không tin đấu chiến thắng Phật thật sự là tôn hầu tử, lò bát quái luyện không chết hắn. Coi như thật sự là tôn hầu tử, hắn cũng không phải thái thượng lão quân. Thiên đình, ngự hoa viên, thiên đế đặt chén rượu xuống, cảm khái nói. Hảo tiểu tử, trẫm quả nhiên không có đánh giá cao ngươi. Ngồi ở trước mặt hắn là thái tử Long Quân. Long Quân hiếu kỳ hỏi. Phụ hoàng, ngài nói chính là. Thiên đế không có trả lời, ngược lại hỏi. Để cho ngươi chuyện điều tra có kết quả sao? Luân hồi tiên đế một lần cuối cùng xuất hiện là tại Hắc Ám cấm khu, hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Long Quân hồi đáp, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.